Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, hữu duyên gặp lại, chương 551, hữu duyên gặp lại, gào. Chấm ngoặc kép, Viên Đình gia thống khổ gào thét tiếng, chỉ cảm thấy trước ngực xương cốt vỡ vụn không biết bao nhiêu. Đương nhiên, lúc này Lâm Phong cũng không dễ chịu. Tuy có Phật ma lực lượng bảo vệ thân thể, nhưng này cường hãn âm hàn sát khí như trước xâm nhập vào thân thể của hắn bên trong. Để hắn cảm giác lạnh giá, trên người càng mơ hồ có một tia xương lạnh sinh ra. Phần, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, đáng sợ mặt trời ánh sáng vẫn như cũ tung xuống, rơi vào trên người hắn, sưởi ấm thân thể của hắn. Đem hàn ý trục xuất, hắn sở dĩ dám như thế mạnh mẽ chống đỡ đối phương một đòn, cũng phải đánh giết Viên Đồng, dù là bởi vì hắn trục xuất quá hoắc thi vận trên người hàn khí. Hắn sẽ không sợ sợ, Đại Nhật Phần Thiên Kinh, định có thể đem hàn ý trục xuất sạch sẽ, nhưng Viên Đồng này không giống, tuy rằng vừa nãy cái kia một đòn không có đem hắn đánh giết đi. Nhưng là đủ khiến Viên Đồng bị trọng thương. Viên Đồng bây giờ càng sẽ không là hắn đối thủ. Nhanh chân một bước, Lâm Phong nắm sát phạt chi kiếm, hướng về Viên Đồng mà đi. Khủng bố ý sát phạt rít gào, rung động xa xa Viên Đồng trái tim. A, chấm ngoặc kép, Viên Đồng gào thét một tiếng, diện lộ dữ tợn chi sắc, phảng phất phi thường thống khổ. Song quyền mãnh liệt run lên, bài sơn đảo hải âm dương trưởng lực đánh giết đi ra ngoài. Mà thân thể của hắn càng hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bỏ chạy rời đi. Hắn thất bại, hôm nay, hắn uy phong lẫm lẫm mà đến, sánh vai ngạo, nhưng bây giờ, nhưng thua ở Tuyết Nguyệt Lâm Phong trên tay, chật vật mà chạy, hơn nữa là ở hắn mặt mày rạng rỡ cướp nữ nhân thời điểm, ở trước mặt tất cả mọi người bị Lâm Phong đánh bại. Hắn cùng Lâm Phong đều là tham gia tuyết vực thi đấu người, còn chưa tới tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy, hắn cũng đã bị Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài Lâm Phong đánh bại. Sau đó hắn còn mặt mũi nào đứng ở tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu? Mặc dù đến, hắn còn có thể chiến quá Lâm Phong ư? Tuyết vực thi đấu đã không lại đem là hắn vinh quang, mà sẽ là một loại sỉ nhục, để hắn khắc trong tâm khảm sỉ nhục. Lâm Phong nhìn thấy Viên Đồng bay nhanh rời đi, không có đuổi theo, lấy Viên Thỏa Phố tốc độ, mặc dù truy hắn cũng không nhất định có thể truy được với Viên Đồng. Đoàn người nhìn đứng ngạo nghễ với hư không Lâm Phong, cùng với cái kia bỏ chạy mất đi hình bóng Viên Đồng, ánh mắt càng đều có vẻ hơi dại ra. Chấn động, hôm nay Lâm Phong mang cho bọn họ chấn động, đủ khiến bọn họ pháp quên. Vừa mới bắt đầu, Viên Liệt sỉ nhục Lâm Phong, bị Lâm Phong đánh giết. Sau đó Hoắc gia người sỉ nhục Lâm Phong, Lâm Phong giận dữ chặt đứt Hoắc lão nhị hai tay. Cuối cùng, Viên Đồng ngự không mà đến. Kiêu ngạo so với, lấy quan sát chúng sinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong, chân đạp đất diện, lăng không mà lên, cầm kiếm một trận chiến. Trận chiến này, kinh động thiên địa, khiếp sợ trái tim của bọn họ. Thắng, Lâm Phong, lại thắng Viên Đồng, tham gia tuyết vực thi đấu Long Sơn Đế Quốc thiên tài. Ở toàn bộ Long Sơn Đế Quốc thiên tài xếp hạng trong đều có thể tiến vào 10 vị trí đầu thiên tài. Này phát sinh ở trong mắt bọn họ tất cả, làm sao có thể không khiếp sợ, để bọn họ trong lòng pháp quên. Trận chiến này chắc chắn trở thành kinh điển. Hô, chấm ngoặc kép, Hoắc gia người mỗi một người đều thở dài xả giận, nhìn Lâm Phong trong lòng không biết là hà tư vị. Trước đây không lâu, bọn họ Hoắc gia nhị gia cùng với Hoắc Vân phụ nữ lại vẫn muốn để Lâm Phong đi chịu chết. Ai từng muốn đến Lâm Phong một trận chiến thành hùng, Lúc này Hoắc lão nhị cùng với Hoắc Vân thậm chí đều có chút há hốc mồm. Ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Buồn cười, bọn họ phát hiện mình. Thực sự quá buồn cười. Như thế một thiên tài, lại bị bọn họ khinh bỉ, nhục nhã, thậm chí còn muốn Lâm Phong chết. Ở trong mắt Lâm Phong, bọn họ căn bản là chẳng là cái thá gì. Đừng nói là nhòm ngó tu vi của bọn họ. Lâm Phong nếu là thật nộ, giống như Viên Đồng, mặc dù muốn giết hắn hắn có thể làm sao? Hoắc Cửu Dương cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Ở vừa bắt đầu, hắn cho rằng Lâm Phong chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1 tu vi. Đương nhiên là cho rằng Lâm Phong không xứng với Hoắc Thi Vận. Lâm Phong rời đi, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Mặc dù Lâm Phong trục xuất Hoắc Thi Vận trong cơ thể hàn ý. Mặc dù là Lâm Phong giết Viên Liệt, Hoắc Cửu Dương tuy rằng kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng chưa từng có quá to lớn gợn sóng. Giết Viên Liệt, căn bản không thay đổi được cái gì. Mãi đến tận Lâm Phong đánh bại Hoắc lão nhị, hắn mới nhìn thẳng vào Lâm Phong thiên phú. Cho Lâm Phong thời gian, Lâm Phong là có thể vượt qua Viên Đồng. Bởi vậy, hắn để Lâm Phong cùng Hoắc Thi Vận cao bay xa chạy. Nhưng mà hiện tại, hắn nhìn cái kia đứng lơ lửng trên không thanh niên, nhưng cảm giác mình rất thấp kém nhỏ bé. Hắn đều thắng không nổi Viên Đồng, nhưng Lâm Phong, nhưng chiến thắng, để Viên Đồng chật vật mà trốn. Đây là cỡ nào mạnh mẽ thiên phú? Lâm Phong, hắn so với Viên Lôi trẻ hơn. Hắn là đại biểu Tuyết Nguyệt Quốc tới tham gia Tuyết Vực thi đấu. Hắn tiền đồ có thể hạn lượng. Lúc này, hắn nơi nào còn có thể cho rằng Lâm Phong không xứng với nữ nhi của hắn Hoắc Thi Vận. Trái lại có chút bận tâm Lâm Phong căn bản là đối với hắn con gái Hoắc Thi Vận ý. Nhìn bên cạnh Hoắc Thi Vận một chút, chỉ thấy Hoắc Thi Vận đôi mắt đẹp cũng đang lóe lên liên tục. Nhìn chằm chằm trong hư không đạo kia uy nghiêm bóng người. Lúc này, ở người cái kia ôn nhu trên mặt, phóng ra một vệt nụ cười sán lạn. Không sao rồi, hết thảy đều không sao rồi. Lâm Phong đánh bại Viên Đồng, hốt ra người sẽ không lại có thêm sự. Lâm Phong cũng không có chuyện gì, người cũng không cần trở thành Viên Đồng nữ nhân. Đây là người nằm mơ cũng không nghĩ tới kết cục. Kết cục này càng sẽ tuyệt vời như thế, phảng phất là trong mộng như thế. Lâm Phong như trước đứng ở hư không không có hạ xuống. Nhắm mắt lại, đại nhật phần thiên kinh điên cuồng vận chuyển lên. Trong hư không mặt trời ánh sáng không ngừng chiếu rọi ở trên người hắn. Ở Lâm Phong trong cơ thể, không ngừng mà có một chút hàn khí thẩm thấu ra. Lâm Phong, hắn ở lấy đại nhật phần thiên kinh trục xuất trong cơ thể trong hàn ý. Không muốn để cho hàn ý ở lại trong thân thể ảnh hưởng đến hắn. Lâm Phong hắn vừa nãy vì đánh giết Viên Đồng, mạnh mẽ chống đỡ Viên Đồng cửu âm trưởng lực. Giờ khắc này hẳn là cũng bị chút thương. Không biết sẽ có hay không có sự. Hoắc Cửu Dương lẩm bẩm nói nhỏ. Ở bên cạnh hắn Hoắc Thi Vận cầm nắm đấm. Lắc đầu nói, sẽ không, trong cơ thể ta hàn khí chính là Lâm Phong lấy cái kia mạnh mẽ hỏa diễm công pháp trục xuất. Lâm Phong không khả năng sẽ có sự. Ân, Hoắc Cửu Dương gật gật đầu, hy vọng như thế chứ. Tất cả mọi người đều nhìn hư không, nhìn chăm chú Lâm Phong. Quá một lúc lâu, Lâm Phong thân thể run lên. Một luồng băng hàn sát khí từ trong cơ thể trong bị ép đi ra. Mặt trời ánh sáng cùng với đáng sợ liệt nhật hỏa diễm bao phủ. Đem sự lạnh lẽo này đều đốt cháy đi. Bởi vì bản thân Phật ma lực lượng liền chống đỡ bộ phận khí âm hàn. Hơn nữa hàn khí này là ở trong cơ thể mình. Lâm Phong thậm chí không cần thông qua vũ hồn. Chỉ bằng vay đại nhật phần thiên kinh mạnh mẽ bá đạo. Liền đem chi trục xuất đi. Mở mắt ra, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Viên gia người. Bây giờ Viên gia người đã bị Hoắc gia đám người vây nhốt, cũng không còn nửa điểm tính khí. nơi nào có thể cùng đến thời gian như thế vênh váo tự đắc. Cút về, nói cho Viên Đồng, nếu là hắn còn dám động Hoắc gia người, ta phải giết nhập Viên gia. Thấy ai giết ai, Lâm Phong quay về trên mặt đất Viên gia người quát lạnh một tiếng, để trong lòng bọn họ run lên. Hoắc gia đoàn người nghe được Lâm Phong lên tiếng, cũng đều dồn dập tránh ra, để Viên gia người đi. Có sống sót cơ hội, Viên gia người đương nhiên không muốn kế tục dừng lại, từng tái chật vật rời đi, không đến bao lâu liền biến mất tăm hơi, một người đều không dư thừa. Ta có câu nói này mang tới, nói vậy cái kia Viên Đồng cũng không còn dám động Hoắc gia người. Trừ phi hắn phát điên, không để ý Viên gia người chết sống. Chân nguyên lực lượng như trước hội tụ với dưới chân, để Lâm Phong thân thể trôi nổi với không trung. Hắn không có hạ xuống, mà là ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, dừng lại ở Hoắc Thi Vận trên người. Thi Vận, trên người ngươi hàn ý đã bị trục xuất, Viên Đồng cũng không còn dám xâm lấn, ta liền rời đi trước, sau đó hữu duyên gặp lại. Lâm Phong quay về Viên Thi Vận nở nụ cười, lập tức bước chân một bước, liền hướng về xa xa rời đi. Giả dích nhiều, không để lại nửa điểm vết tích. Hoắc Thi Vận nụ cười trên mặt cứng ngắc ở nơi đó. Hoắc Cửu Dương ánh mắt cũng đọng lại. Lúc này đám người, toàn bộ đều sửng sốt. Kết cục này, hiển nhiên vượt khỏi dự đoán của mọi người. Rời đi hữu duyên gặp lại. Lâm Phong, hắn liền như vậy đi. Hoắc Thi Vận cảm giác trong lòng hiện lên tận thất lạc. Lập tức khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Kết cục đều là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Lâm Phong, ngươi chờ một chút. Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế, Hoắc Thi Vận đột nhiên quay về bầu trời xa xăm hô to một tiếng. Nhưng lúc này trong hư không đã không có bóng người. Hoắc Thi Vận cơ thể hơi cung, liên tục nhìn chằm chằm vào phương xa. Thi Vận, còn có chuyện gì ư? Một bóng người từ đàng xa truyền đến, lập tức liền nhìn thấy một bóng người phiêu đãng lại đây. Thình lình chính là đi mà quay lại Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong trở về, Hoắc Thi Vận trong mắt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Từ trên người lấy ra một khối da dê cuộn tranh, còn có một viên ký ức chi ngọc. Bay thẳng đến trong hư không, Lâm Phong ném tới. Ở lại trên người làm cái kỷ niệm đi. Hoắc Thi Vận cười hô, hai tay đặt ở trước nhất. Lâm Phong đem Hoắc Thi Vận ném quá đến đồ vật tiếp ở trong tay. Lập tức cười cợt, nói, gặp lại. Dứt lời, Lâm Phong lần thứ hai nhẹ nhàng đi. Lưu lại Trinh ở nơi đó Hoắc Cửu Dương. Hoắc Thi Vận đem đồ vật cho Lâm Phong. Nhìn mình con gái, Hoắc Cửu Dương đã thấy cái kia nụ cười sán lạn như trước. Bất quá nụ cười bên trong, nhưng có một giọt lệ chậm rãi xẹt qua. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.